Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, chương 822, Ngọc Bội. Mễ Tử Hiên thầm nghĩ, ngươi không nói, ta biết cái đếch gì, nghĩ vậy đem trong tay bia một hơi uống cạn, giữa hè ban đêm nhiệt độ còn có chút nóng, Mễ Tử Hiên cùng Đường Dịch Hàm sóng vai ngồi dưới tàng cây. Dưới chân chính là xanh biếc mặt cỏ, có ở trên trời sao lốm đốm đầy trời, ánh trăng thì không biết trốn đi vào trong đó. Phong nhi nhẹ nhàng thổi qua, mang đến từng trận mát lạnh, cũng quấy dày Đường Dịch Hàm mái tóc. Đường Dịch Hàm ngửa đầu nhìn xem bầu trời đầy sao nói, người biết thích một người là cảm giác gì sao? Mễ Tử Hiên sững sờ, suy nghĩ một chút, cảm giác tựa hồ biết, lại dường như không biết. Đường Dịch Hàm cũng không đợi Mễ Tử Hiên đáp án, vẻ mặt mỉm cười nhìn xem bầu trời đầy sao nói, thích một người cảm giác chính là nhìn thấy hắn hội mặt rất đỏ, rất nóng, tâm trả lại nhảy dồn dập. Ta trước kia cũng không biết loại cảm giác này, thế nhưng ta hiện tại biết. Mễ Tử Hiên ung dung nói, ngươi nói là Alex sẽ để cho ngươi có loại cảm giác này. Nhìn thấy hắn ngươi sử dụng xấu hổ tim đập phải không? Đường Dịch Hàm gật đầu nói, đúng, chính là như vậy. Mễ Tử Hiên nhìn hai bên một chút, Đường Dịch Hàm dưới chân còn có mấy bình bia, hắn cầm lên trước sau như một, cùng hờn dỗi giống như một hơi uống cạn, đột nhiên nói, vậy ngươi nhìn thấy ta là cảm giác gì? Đường Dịch Hàm vươn tay cùng cái đại tỷ tỷ giống như xoa Mễ Tử Hiên tóc ngắn nói, thấy được ngươi, ta liền nghĩ chiếu cố ngươi, ta đem ngươi trở thành thành đệ đệ của ta. Mễ Tử Hiên khó chịu mở ra Đường Dịch Hàm tay nói, ta không muốn làm đệ đệ của ngươi. Nói đến đây hắn đứng lên có chút bực bội đi lòng vòng, đi vài bước nói, ta muốn rời đi nơi này. Đường Dịch Hàm lo lắng nói, ngươi cái gì đều không nhớ nổi, ngươi có thể đi đó. Mễ Tử Hiên thanh âm rồi đột nhiên đề cao vài phần nói, chỗ đó đều được, tóm lại ta chính là không muốn đợi ở nơi đáng chết này địa phương. Đường Dịch Hàm đứng lên kéo kéo Mễ Tử Hiên góc áo nói, khác hơn dỗi liền ở lại đây a. Trên người của ngươi liền giấy chứng nhận đều không có, ra ngoài hội bị cảnh sát bắt, ở lại đây ta có thể chiếu cố ngươi. Mễ Tử Hiên ngạnh lấy cái cổ nói, ta mới không cần ngươi chiếu cố ta. Đường Dịch Hàm chắp tay sau lưng đi đến Mễ Tử Hiên trước mặt, nghiêng đầu cười nói, ngươi liền cơm cũng sẽ không làm, ngươi như thế nào chiếu cố chính mình a? Nói đến đây thân thủ vỗ vỗ Mễ Tử Hiên đầu ôn nhu nói, hảo, không nên tại tức giận. Tiểu Nam Hài, Đường Dịch Hàm không nói, Tiểu Nam Hài, ba chữ kia khá tốt. Nói Mễ Tử Hiên liền càng tức giận, tại một lần mở ra tay nàng nói, ta không phải là Tiểu Nam Hài. Đường Dịch Hàm thỏa hiệp nói, hảo ba, ngươi không phải là Tiểu Nam Hài. Ta biết ngươi tại giận ta, thế nhưng ngươi biết không? Alex chính là ta vương tử, ta nghĩ khi hắn công chúa. Nghe được câu này Mễ Tử Hiên triệt để ủ rũ, thất lạc lần nữa ngồi vào dưới cây dựa vào thụ nhìn lên trời thượng đốm đốm. Ánh mắt mê ly mà thất lạc, giống như là một cái mất đi tâm ái đồ chơi tiểu nam hài. Mễ Tử Hiên thì thào lẩm bẩm, ta rốt cuộc là từ nơi ấy tới. Ta muốn về nhà. Nói đến đây Mễ Tử Hiên trong đầu xuất hiện một ít mơ hồ hình ảnh. Hắn liều mạng muốn nhìn rõ những cái này hình ảnh, nhưng như thế nào cũng thấy không rõ. Đường Dịch Hàm ngồi ở Mễ Tử Hiên bên người, gió nhẹ thổi lất phất nàng sợi tóc, vài mái tóc nghịch ngợm đánh vào Mễ Tử Hiên trên gương mặt, để cho hắn cảm thấy rất là ngứa. Đường Dịch Hàm an ủi hắn nói, ngươi hội nhớ tới, nhất định. Mễ Tử Hiên không nói gì, ngồi ở đó ngẩn người, từng ngụm mân lấy trong tay bia. Hắn tuy không biết mình rốt cuộc là từ nơi ấy, nhưng hắn vẫn vô cùng muốn về nhà. giống như một cái tại bên ngoài chịu ủy khuất hài tử muốn trở lại hơi ấm ra. Mất đi ký ức Mễ Tử Hiên không tại biết nên như thế nào lấy nữ hài niềm vui. Cũng không biết nên như thế nào đối phó tình địch. Hắn rất bất lực, rất ủy khuất, cũng rất mê mang. Đường Dịch Hàm từ phần cổ hái xuống một cái dây chuyền đưa cho Mễ Tử Hiên nói. Đây là ta mama lưu cho ta, hiện tại tặng cho ngươi. Nó hội phù hộ ngươi sớm ngày khôi phục ký ức. Mễ Tử Hiên thân thủ tiếp nhận có chứa đường dịch hàm. Nhiệt độ cơ thể cùng mùi thơm của cơ thể dây chuyền. Dây xích là thuần túy ngân. Bên trên có cái thập tự giá. Mễ Tử Hiên nhìn xem không có lập tức mang lên. Mà là hư phần cổ hái kế tiếp long hình ngọc bội đưa cho đường dịch hàm nói. Cái này đưa ngươi, ngọc bội kia là lúc trước lão khất cái đưa cho Mễ Tử Hiên. Hắn đương vật này là cái tín vật, có thể qua lâu như vậy, cũng không có tác dụng gì. Tuy mang tại thượng thân, nhưng là không có quá đương chuyện quan trọng, hiện tại lại mất trí nhớ. Đường dịch hàm đưa hắn một cái dây chuyền. Mễ Tử Hiên liền đem thứ này cho đường dịch hàm. Đường dịch hàm nhìn lấy trong tay tạo hình cổ xưa long hình ngọc bội. Tuy nàng không hiểu đồ cổ, nhưng vừa nhìn ngọc bội kia liền đoán được ngọc bội kia khẳng định giá trị xa xỉ. Nhanh chóng nói, quá quý trọng, ta không thể nhận. Mễ Tử Hiên không có tiếp, nhìn xem bầu trời đầy sao nói, cho ngươi ngươi sẽ cầm a. Nói không chừng ngày đó ta liền rời đi, từ đó tại không gặp gỡ. Thứ này ấy ngươi coi như cái ý muốn a. Nghe được câu này, đường dịch hàm không hiểu cảm giác nội tâm đau xót. Nàng xem thấy Mễ Tử Hiên, hắn thực sẽ ở có một ngày rời đi chính mình, từ đó tiêu thất tại biển người mênh mông sao? Mễ Tử Hiên cầm đường dịch hàm đưa cho hắn dây chuyền treo đến trên cổ hãm vào trầm mặc. Đường dịch hàm cầm lấy long hình ngọc bội thật dài thở dài nói. Cha ta nói qua, trên thế giới này không có tán yến hội. Chúng ta có lẽ tại một ngày nào đó hội tách ra a. Nhưng ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Ta thề. Mễ Tử Hiên còn là không nói lời nào. Như trước nhìn lên trời ngẩn người. Cũng không biết hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Đường dịch hàm nói khẽ. Ngươi liền không muốn tại nói với ta chút gì đó sao? Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói. Ta không biết nên nói gì với ngươi. Nói thật ta hôm nay xác thực rất tức giận. Ta chính là khó chịu ngươi cùng Alex đi cuộc hẹn. Thế nhưng hiện tại ta suy nghĩ cẩn thận. Ta lại không là gì của ngươi. Ta không có quyền lợi ngăn cản ngươi cùng hắn cuộc hẹn. Cho nên cứ như vậy. Ngày mai ta cũng không đi theo ngươi trường học. Ta liền dừng lại ở này. Chỉ cần ta nhớ tới, ta liền đi. Ta sẽ không cùng ngươi cáo biệt. Liền theo chúng ta gặp nhau đồng dạng. Đột nhiên lại càng đến. Đột nhiên liền tiêu thất. Đường dịch hàm nghe được Mễ Tử Hiên những lời này nội tâm rất là không dễ chịu. Thân thủ lung lay Mễ Tử Hiên cánh tay nói. Cho dù ngươi là nhớ tới, muốn đi, nhưng cũng có thể theo ta liên hệ a. Chúng ta là bằng hữu không phải sao? Mễ Tử Hiên đột nhiên nghiêng đầu trừng mắt đường dịch hàm oán khí ngút trời nói. Ta với ngươi mới không phải bằng hữu. Đường dịch hàm cười khổ nói. Ngươi ý tứ là làm không thành tình lữ, liền làm cừu nhân. Mễ Tử Hiên ngạnh lấy cái cổ ồm ồm nói. Ừ, đường dịch hàm cười vươn tay lần nữa cầm Mễ Tử Hiên tóc ngắn vò rối. Cười nói. Ngươi à, thật đúng là đứa bé. Ngươi nói ngươi lớn như vậy mỗi cái tử. Như thế nào trả lại ngây thơ như vậy kia? Chuyện tình cảm là mạnh mẽ, cầu không được. Ngươi hiểu không? Toán, nói cho ngươi những cái này ngươi cũng không hiểu. Chờ ngươi càng đến ngươi thích cô nương, ngươi liền sẽ minh bạch. Mễ Tử Hiên hừ lạnh một tiếng không lại không nói lời nào. Hiển nhiên hắn mới vừa nói tự mình nghĩ minh bạch. Không tức giận những lời này đều là chuyện ma quỷ. Hắn là tức giận đường dịch hàm đi theo Alex cuộc hẹn. Mễ Tử Hiên là một ham muốn chiếm hữu rất mạnh nam nhân. Dù cho mất trí nhớ cũng là như thế. hắn không nhìn nổi mình thích nữ nhân đi theo khác nam nhân cuộc hẹn. Nếu như không có mất trí nhớ, hắn hội có rất nhiều biện pháp dỗ dành có Đường Dịch Hàm đối với hắn tình căn thâm trùng. Nhưng hết lần này tới lần khác mất trí nhớ, ngày tiếp theo cái kia chút trêu chọc muội kỹ xảo cũng quên. Hiện tại duy nhất chưa trừ tên hắn, chính là hắn y thuật, là người của hai thế giới Mễ Tử Hiên đương nhiều năm như vậy bác sĩ. Dù cho đầu bộ chịu nghiêm trọng tổn thương, cũng sẽ không quên y thuật. Đường Dịch Hàm thở dài nói, Hào, đi ngủ a. Mễ Tử Hiên tức giận nói, ba của ngươi cầm ta ở kia phòng biến thành phòng giải phẫu. Ta ngủ kia. Này Đường Dịch Hàm mới nhớ tới cha mình làm được sự tình. Một chút làm khó, trong nhà địa phương quá nhỏ, liền hai cái gian phòng. Mễ Tử Hiên cùng phụ thân giúp nhau nhìn không vừa mắt. Nhất định là sẽ không đi trong phòng của hắn ngủ, cũng không thể để cho nàng cùng chính mình ngủ đến một chỗ a. Đây cũng quá không tưởng tượng nổi. Nghĩ vậy Đường Dịch Hàm nói, như vậy ngươi ở phòng ta. Ta ngủ ghế sofa. Đi a. Mễ Tử Hiên nổi giận nói. Không đi. Đường Dịch Hàm lôi kéo Mễ Tử Hiên tay đem hắn kéo dậy dụ dỗ nói. Hào. Nghe lời. Nghe lời. Ngươi có phải hay không đói? Ngươi buổi tối cũng không ăn. Đồ ăn ta đều giữ lại cho ngươi vậy. Chúng ta trước ăn một chút gì được không? Mễ Tử Hiên cường ngạnh nói. Ta không đói bụng. Nhưng bụng cũng không tranh khí kêu lên. Đường Dịch Hàm cũng không có vạch trần, lôi kéo hắn hướng phòng bếp đi. Vừa đi vừa nói, ta van cầu ngươi, ngươi đem cơm ăn. Hảo ba. Đường Dịch Hàm biết đang hờn dỗi Mễ Tử Hiên chính là một đầu bướng bỉnh con lừa, có theo mau tìm tòi, bằng không thì phải trêu chọc chân. Thật là một cái khó hầu hạ gia hỏa. Đường Dịch Hàm cùng dỗ hài tử giống như dỗ dành nửa ngày. Cuối cùng là để cho Mễ Tử Hiên ăn cơm, sau đó ngoan ngoãn trên giường ngủ. Mễ Tử Hiên tuy rất tức giận, nhưng hiện tại thân thể đang tại chữa trị giai đoạn, thật là thích ngủ, cho nên ăn no ngã xuống liền ngủ mất. Nhìn Mễ Tử Hiên ngủ được cùng cái tiểu trư giống như, Đường Dịch Hàm là liên tục cười khổ. Cúi người thân hạ hắn cái trán nhỏ giọng nói, ngủ ngon. Nói xong Đường Dịch Hàm đi phòng khách trên ghế salon nằm xong, nắm trong tay lấy Mễ Tử Hiên cho nàng long hình ngọc bội. Mễ Tử Hiên không nghĩ tới là mình mất trí nhớ hạ cầm thứ này cho Đường Dịch Hàm, chẳng những thiếu chút hại chính mình vứt bỏ mạng nhỏ, lại càng là làm hại Đường Dịch Hàm cũng thiếu chút nữa vứt bỏ tánh mạng. Nếu như Mễ Tử Hiên biết, đánh chết hắn cũng sẽ không đem này khối long hình ngọc bội cho Đường Dịch Hàm. Cái này căn bản là tại hại nàng. Ngày kế tiếp sớm, Mễ Tử Hiên quả nhiên không có tại quấn quýt lấy Đường Dịch Hàm muốn cùng nàng đi trường học, chán đến chết dừng lại ở trong phòng khám cùng Đường rộn ràng nho mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Buổi sáng 10 điểm đã lâu sau, đích tư vội vàng hấp tấp chạy vào. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên lời cũng không có nói rõ ràng, lôi kéo tay hắn liền đi. Đường rộn ràng nho vội la lên, đích tư ngươi dẫn hắn chỗ đó. Đích tư thở hổn hển nói, không có thời gian giải thích với các ngươi, mét ngươi có nhanh chóng đi theo ta. Gặp chuyện không may, gặp chuyện không may. Cứ như vậy đích tư cầm không hiểu ra sao Mễ Tử Hiên túm ra phòng khám bệnh, lên xe hướng vùng ngoại thành phóng đi. Trên đường đi Mễ Tử Hiên là hãi hùng khiếp vía, thật sự là đích tư liền cùng người điên giống như tại lái xe. Nếu không là vận khí tốt, đã sớm xảy ra tai nạn xe cộ. Hơn nửa tiểu đích tư cầm Mễ Tử Hiên đưa đến một cái trong rừng cây. Hắn hai tay nắm lấy Mễ Tử Hiên bờ vai nghiêm túc nói, mét một hồi ngươi ngàn vạn không cần nói. Cái gì cũng không muốn nói, hiểu chưa? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.